Nói không chừng một câu nào đấy trong khi luyện công lại có thể cứu được các ngươi. Thiếu nữ thu lại quyển trục, lạnh nhạt nói. Địa Uyên thí luyện là chi chủ thứ 72 của phi linh tộc ta, cứ 300 năm nhất định phải tổ chức một lần thí luyện. Lão Xích Tu một bên từ từ nói. Hàn Lập dụng tâm nghe. Mấy ngày sau, còn mấy con cự điểu toàn thân màu tuyết trắng khổng lồ từ cửa lớn của Thánh Thành bay ra, sau đó bay không ngừng, một mạch bay đến một nơi xa nào đó. Trong đó có một con trên thân là Hàn Lập đang ngồi. Từ hai bên cánh của những con cự điểu trắng này xuất hiện hơn mươi mấy người, sau mấy cái đập, lại bay lên chân trời xa xăm, rồi biến thành mấy chấm đen. Sau khi lại tóe sáng lên thì hoàn toàn biến mất. 3 tháng sau trên đỉnh một cự phong, khắp bốn phía của một cái sân lớn có phiến đá to màu xanh là hơn 100 tên phi linh tộc đang đứng. Ở giữa có một con hạc tiên và một con quái điểu toàn thân rực rỡ, chúng đang đánh nhau giữa không trung. Con hạc tiên đó có những động tác vô cùng kỳ quái, một chảo một trác, phát ra trong gió xé những tiếng suy suy, mới xem cũng đã biết là bộ dạng gì thường. Còn con quái điểu đó thì trên đầu mọc ra một cái sừng, sau lưng có 4 cái cánh, khắp thân mình bao bọc một lớp màu khói. Mặc cho những ánh hà quang của hạ tiên công kích, nó đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Hạ tiên thấy vậy liền tức giận, đột nhiên bay ngược lại về phía sau hơn 10 trượng, sau đó 2 cánh nhắm ngay phía con quái điểu toàn thân rực rỡ đó mà đập. Nhất thời hơn 10 cái linh kiều dài bắn ra, sau đó trong một vệt sáng giữa không trung, liền hóa thành hơn chục con dao sáng chói. Lói lên một cách đã có thể đâm vào hà quang phía đối diện. Hà quang diễm lệ vô cùng thần diệu, nhưng đã bị những lưới dao sắc đó tấn công cùng một lúc, cuối cùng cũng phải phát ra một tiếng kêu đau đớn, một bộ bị buộc phải tách ra. Hạc tiên thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, vừa định làm lại phép bắn lưới dao ban nãy thì đột nhiên từ miệng con quái điểu phát ra một tiếng the thé. Há to miệng để một luồng cuồng phong màu vàng bay ra, bay qua đến đâu thì làm cho những lưới dao sắc ở đó quay đông quay tây, quay tròn không ngừng giữa không trung, hoàn toàn mất kiểm soát. Hạ tiên kinh ngạc, cũng há miệng to ra như thế, một đường trắng sữa sáng lóe bay ra trong nháy mắt xuyên thủng cả cuồng phong đến chỗ quái điểu. Quái điểu lóe lên đôi con ngươi màu tím kỳ lạ, cái sừng đen trên đỉnh đầu cũng phát ra những tia màu đỏ, cùng lúc với cột sáng đụng vào nhau. Sau tiếng ầm ầm, cả hai đều đã kiệt sức. Tuân huynh, huynh còn thần thông gì cứ việc cho ra luôn đi. Nếu mà không có tại hạ đành ra tay vậy. Từ miệng quái điểu bỗng phát ra tiếng nói của một nam tử. Hừ, giác tê, hơ, u. Vê quy quy u tộc các ngươi cũng chỉ có những loại thần thông này thôi, lại có thể bắt được ta sao được. Từ miệng hạc tiên cũng phát ra một tiếng nói lạnh lùng như thế. Được, vậy để các hạ xem thần thông ta mới luyện xong một chút vậy. Quái điểu không khách khí nói. Lập tức 4 cánh đồng thời xuất chiêu, người và mảnh huyễn quang lại hóa thành một màu vàng trượng hứa đến cao thức dạng cổ phác. Không được. Mới nhìn cảnh đó không ít người đều kinh sợ lùi bước, chỉ có một vài người cao lớn mới đứng yên tại chỗ không động đậy. Hoàng chun phát ra một tiếng chun nặng nề thoáng qua một cái. Tất cả những người nghe thấy âm thanh này đầu óc đều kêu ồ ồ, chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Hạ tiên nghênh mặt đón nhận cái đại bán uy này bỗng nhiên không rên lên một tiếng nào mà ngã quỵ từ không trung xuống. Đồng thời toàn thân phát ra ánh sáng trắng, rồi hóa thành một nam phi linh tộc hơn 300 tuổi, khắp người áo bào trắng. Đám người gần đó vội vàng bay ra một phi linh tộc khác, một tay tiếp lấy nam tử đó, sau đó nàng bay một cách nhẹ nhàng. Hoàng Trung vụt qua trực tiếp hóa thành một thanh niên mặc áo bào đen, hướng về phía dưới lượn một vòng trong miệng bình tĩnh nói đa ta. Nam tử ban nãy hóa thành hạc tiên giờ mới dần tỉnh lại, vừa rời người đi cùng liền hướng sắc mặt khó coi về phía người thanh niên mặc áo bào đen trên không trung.